Chương 993, đứng ra. Tính tại đại doanh bên trong, yên tĩnh một mảnh, tất cả mọi người là nhìn về phía Nạ Dù Tổ, không có người nghĩ đến, Nạ Dù Tổ sẽ nói ra lời như vậy ngữ đến. Sau đó, sau một lát một số người cúi đầu, một số người ánh mắt nhìn về phía còn lại địa phương, một số người thì là hai mắt bốc hỏa. Có lẽ Pat Đức nói lời, còn không có gì, dù sao, liên quan tới Pạ Cật Đức danh hảo, bọn hắn vẫn là nghe nói qua. Đặc biệt là tại trong hai năm này, Pạ Cật Đức gia nhập quân đội, chiến đấu tự nhiên không ít. Tăng thêm cái kia ổn trọng tuổi tác còn tại đó, thứ cường đại thực lực, không có người sẽ có cái gì lời oán giận. Nhưng là, Nạ Dù Tổ tốt ta, Nạ Dù Tổ thực lực, bọn hắn lại là tại hai năm trước đó gặp qua, hiện tại, xuất hiện lần nữa tại bọn họ trước mắt thời điểm, đã là bị bình nghị hội người bổ nhiệm đến nơi đây quản hạt lấy bo nở hà nở nói cho cùng, vẫn là tuổi tác bị người khác khinh thị, tăng thêm rời đi quá lâu, đã bị người quên đi lại hoặc là nói, Nạ Dù Tổ hai năm này quá bình tĩnh, không có làm ra cái gì đủ để uy hiếp bọn hắn sự kiện lớn đến. Cho nên, bọn hắn, đều muốn Nạ Dù Tổ coi thường. Bọn hắn có tới đặc biệt trễ cũng chính bởi vì dạng này, bọn hắn tự nhiên có năng lực biết được tới là cái gì người. Đồng dạng, QNZ bởi vì xem nhẹ Nạ Dù Tổ, bọn hắn mới có thể đặc địa tới chậm. Thậm chí, muốn đối Nạ Dù Tổ có chu tờ hạ mã huy. Bất quá, bọn hắn vẫn là quá tự đại, một chút thông minh thật sớm liền đến, nhưng là, bọn hắn đâu? Cũng không nghĩ một chút, nổi tiếng bên ngoài Pạ Cật Đức đều đi theo Nạ Dù Tổ sau lưng, đối Nạ Dù Tổ ngồi tại thủ vị không có một chút lời oán giận. Vẹn vẹn điểm này liền đã nói rõ Nạ Dù Tổ thực lực. Nạ Dù Tổ thực lực, tuyệt đối so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn cường đại vô số lần, cho nên nói, có ít người, mắt ánh sáng liền là thiện cận. Nạ Dù Tổ cũng là biết dạng này, cho nên, Nạ Dù Tổ mới chọn ở thơ y điếm Na Y Lập Y. Sớm một chút đem doanh trong đất mặt còn lại âm thanh chân áp, vô luận đối với người nào, đều là có tuyệt đối chỗ tốt. Tại Nạ Dù Tổ hai bên, Ban Kiêu, Xê Dạ Phìm, ánh mắt nhìn về phía ở đây hết tha y mo y người. Đem hết tha y mo y người biểu lộ đều nhìn ở trong mắt. Tự nhiên, ai ánh mắt đối Nạ Dù Tổ biểu thị bất mãn, biểu thị phẫn nộ, tự nhiên, chạy không khỏi các nàng ánh mắt hai người. Mặc dù Encho rời đi, để hai năm thời gian phối hợp tốt đẹp bọn hắn thực lực có chu tờ ngã xuống, nhưng là, hai người bọn họ, cũng không phải ăn chay. Hạ Cất Đức, hắn ngược lại là không có cái gì biểu thị, mà là ngồi tại Nạ Dù Tổ tay trái biến, nhiều hứng thú nhìn xem đây hết thảy. Nạ Dù Tổ dự định hắn tự nhiên biết. Nhưng là, hắn QNZ không có tính toán ngăn cản. Nói thật ra, mặc dù biết mình không phải Nạ Dù Tổ đối thủ, nhưng là, Hạ Cất Đức còn rất là hiếu kỳ Nạ Dù Tổ thực lực. Dù sao, tại bình nghị hội tổng bộ thời điểm, Nạ Dù Tổ hiển lộ, chỉ có cái kia lóe lên một cái rồi biến mất khí thế, cùng cái kia to lớn không tưởng nổi sát khí. Đối với Nạ Dù Tổ cụ thể thực lực, Hạ Cất Đức vẫn là không rõ ràng. Hiện tại, người nơi này vờ ơ y mà nghĩ đối Nạ Dù Tổ dùng hạ mã huy cái gì, hắn tự nhiên cũng là vui mừng mở mang kiến thức một chút Nạ Dù Tổ thực lực. Làm sao, không có đứng ra sao, nói cách khác, các ngươi đều phục thật là ta. Ánh mắt, trô qua ở đây hết tha y mò y người, Nạ Dù Tổ nói đạo. Nếu là như vậy, về sau, ta mệnh lệnh, liền là tuyệt đối, dù là để các ngươi đi chê tờ, các ngươi cũng là muốn đi chết đi nhìn lấy bo nở hàn ở, Nạ Dù Tổ nói đạo. Các loại, ai nói ta phục ngươi, ta không biết cái gì phì tải, cái gì ủ dù mạ kỳ Nạ Dù Tổ. Coi như ngươi là bình nghị hội chỉ định người, nhưng là, nếu là không có thực lực, cũng không cần muốn ta nghe theo ngươi mệnh lệnh. Một tiếng hét to vang lên. Chỉ gặp, ngươi ở chỗ này bên trong, một cái 3-40 tuổi đại hán đứng lên, nhìn xem Nạ Dù Tổ, gầm thét đạo. Doanh to lớn ma lực từ kỳ thân bên trên bạo phát ra. Như là liệt diễm, cái kia phảng phất hỏa diễm ma lực bao phủ hắn. To lớn ma lực, tại hắn không chế giới, mang theo to lớn khí thế, như là khuynh đảo đại sơn, hướng về Nạ Dù Tổ ép đi. Khoe mắt hơi hơi dơ lên, liếc một cái người này, bất quá, Nạ Dù Tổ ngược lại là không có quá để ý S cấp ma lực cùng khí thế cường đại sao. Tự nhiên, rất cường đại, nhưng là, đây cũng là tùy từng người mà khác nhau. Cái này điểm ma lực cùng khí thế tạo thành áp lực, đối Nạ Dù Tổ tới nói, căn bản là không tạo được ảnh hưởng gì. Nhìn thấy nạ rủ tổ cái kia nhẹ nhõm bộ dáng, trong chớp mắt, cái kia bạo phát người không khỏi biến sắc. Hiển nhiên, hắn biết, nạ rủ tổ thực lực, tuyệt đối ở trên hắn, mà lại, còn vượt ra khỏi rất nhiều, bằng không, là không thể nào đem hắn khí thế không thèm đếm xỉa đến. Ba nhĩ vương quốc, vệ gạ, ma pháp, tiếp nhận ma pháp, tại bà ở trong vương quốc, có bạo hùng danh sưng. Thực lực, S cấp trung vị. Đại nhân tại nạ rủ tổ bên cạnh. Tại cái kia tráng hán đứng lên trong nháy mắt, ma lực bạo phát ở giữa, xệ dạ phìm liền đã đối nạ rủ tổ nói. Tại đến thời điểm, Bình Nghị hội đã đem riêng phần mi nhờ trên hải đảo tất cả cấp ma đạo sĩ văn kiện tư liệu đều giao cho đám người, nạ rủ tổ cái kia phần nạ rủ tổ không có nhìn nhiều, cũng là giao cho xệ dạ phìm. Lại là bà ủa vương quốc sao? Nhìn xem cái kia tráng hán, cũng chính là vệ gà, nạ rủ tổ không khỏi hai mắt nhíu lại. Bây giờ, mình giống như đi tới chỗ nào đều có thể gặp được bà của vương quốc người AQNZ, không biết Bình Nghị hội những người kia là không phải đầu óc hỏng. Mình biết mình cùng bà của vương quốc người không thích hợp, lại còn tại mình quản hạt trên hải đảo để vào bà của vương quốc người. Còn có ai không không để ý đến cái này xuẩn gơ ưu không nhìn cái kia bạo phát ma lực cùng khí thế, ánh mắt, lại lần nữa đảo qua toàn trường, nạ rủ tô nhàn nhạt nói đạo. Âm thanh cũng không có bởi vì cái này vệ gạ đứng ra mà xuất hiện cái gì ba động. Y dì nguyên như trước đó bình thản, vô hỉ vô bi. Nạ dù tổ cái kia không nhìn cái kia xuẩn gơ ơ ma lực cùng khí thế lại là để cho người ta có chút kỵ thiền. Bất quá, cũng không phải toàn bộ đều là. Đặc biệt là, có cái thứ nhất, liền sẽ có cái thứ hai. Trước đó không có là bởi vì không có người trước ra mặt. Hiện tại có một cá nhân không áp chế nổi nạ dù tổ. Như vậy, liền hai người, hai cái không được, liền ba cái đây là bọn hắn ý nghĩ ta cù nở dê không phục ta không phục dựa vào cái gì chúng ta muốn để ngươi cái này cái tiểu quỷ để ý tới hạn. Dầm dầm dầm một đạo đạo to lớn ma lực bạo phát, cùng lúc trước xuẩn gơ ưu đồng dạng, hướng về nạ rủ tổ ép đi. Rất hiển nhiên, một cá nhân không đủ, bọn hắn liền lại nhiều đến mấy cái, bọn hắn, muốn đánh ép nạ rủ tổ. Một cái tử chi ở giữa, lại là có bảy người đứng dậy. Thăng thêm trước đó về gạ xuẩn G.A.U, đã có 8 người. Mà mỗi một cá nhân đứng ra, tại nạ rủ tổ bên cạnh sẽ giả phìm, đều sẽ cùng nạ rủ tổ kể rõ bọn hắn tư liệu. To lớn ma lực, to lớn khí thế, tại cái này trong đại doanh tứ ngược lấy. Quấy phong vân, như là cuồng phong. Bất quá, thân ở cái này cuồng phong miệng nạ rủ tổ, ngược lại là bình thản ngồi, mặc cho nhị đông tây nam bắc phong cái kia to lớn cường đại ma lực cùng khí thế. Đối nạ rủ tổ tới nói, căn bản cũng không có một điểm ảnh hưởng còn gì nữa không. Nhìn tại những người khác, nạ rủ tổ lại lần nữa nói đạo. Tại cái này cuồng bạo tứ ngược ma lực cùng khí thế giới, nạ rủ tổ âm thanh, lộ ra phá lệ rõ ràng. Nạ rủ tổ biết, còn có một số người, vào giờ phút này do dự lấy. Nạ rủ tổ không đổi. Đối nạ rủ tổ tới nói, gấp, không phải hắn. Quả nhiên, thời gian còn không đến bao lâu. Lại là có ba người đứng dậy. Về sau, liền không có tại có người đứng ra. Hết thể 11 người rầm rầm rầm lại là sơn cốc to lớn ma lực bạo phát. To lớn khí thế, ép hướng nạ rủ tổ bất quá, rất nhanh, ba người kia sắc mặt, trong chớp mắt, liền thay đổi. Nhìn xem nạ rủ tổ, nguyên bản, bọn hắn bởi vì, mình ba người ma lực, khí thế, là đẻ chết lạc đà sau cùng một con cỏ. Nhưng là, hiện tại, xem ra sự tình cũng không phải là như thế. Tại 11 tên cấp ma đạo sĩ khí thế bên trong, tại cái này bài sơn đảo hải khí thế bên trong, nạ rủ tổ y hiện nguyên bình thản như thường ánh mắt, đảo qua đại doanh, quét qua tất cả ma đạo sĩ, sau cùng, rơi vào cái này 11 cái đứng lên ma đạo sĩ trên thân. Đến bây giờ, nên đứng ra, đều đứng ra.